Người đọc, chương 1, góc truyện audio.com. Hồi 15 tuổi tôi bị viêm gan. Bệnh phát vào mùa thu và dứt vào mùa xuân. Tiết trời càng lạnh và càng tối thì người tôi càng yếu đi. Sang đến năm sau thì tình hình mới khá lên. Tháng giêng trời ấm, mẹ kê giường cho tôi ra ngoài bao lơn. Tôi nhìn thấy bầu trời, mặt trời, mây và nghe thấy lũ trẻ chơi trong sân. Sẩm tối một ngày tháng 2 tôi nghe con chim két hót. Gia đình tôi ở trên tầng 3 một ngôi nhà bề thế xây hồi cuối thế kỷ ở phố Blumenstrasse. Lần đầu ra đường, tôi đi từ nhà đến phố ga. Vào một ngày thứ 2 trong tháng 10, trên đường từ trường về nhà tôi đã bị nôn. Đã từ vài hôm tôi thấy yếu trong người, yếu như chưa bao giờ yếu thế trong đời. Chân càng nặng như chi, ở nhà hay đến trường. Mỗi khi lên thang gác là tôi không nhấc nổi chân, ăn uống cũng không vào, ngay cả khi đói bụng ngồi vào bàn thì chẳng mấy chốc đã ngán tận cổ. Sáng sớm ngủ dậy mồm khô khốc, có cảm giác gan ruột nặng như đá và nằm sai chỗ trong cơ thể. Tôi xấu hổ vì yếu nhược như thế, tôi càng xấu hổ khi bị nôn, đó cũng là chuyện chưa xảy ra lần nào trong đời. Mồm đầy ư, tôi mím chặt môi định nuốt xuống. Tay bưng mồm nhưng vẫn nôn ọc ra kẽ tay. Rồi tôi dựa vào tường nhà, nhìn đống nôn dưới chân và ọe ra chất nhầy nhàn nhạt. Một người phụ nữ chạy lại giúp tôi, và cô làm việc đó một cách thô bạo. Cô tóm tay và sành sạch lôi tôi qua một hành lang tối đi vào sân sau. Phía trên là dây phơi quần áo trăng từ cửa sổ này qua cửa sổ kia. Ngoài sân xếp đầy gỗ. Trong nhà xưởng mở toang có tiếng lưỡi cưa rít và mùn cưa bay. Bên cạnh cửa vào sân có vòi nước, người phụ nữ mở vòi. Trước tiên rửa tay tôi, rồi cô hứng nước trong lòng bàn tay khum khum táp vào mặt tôi. Tôi lấy khăn mùi xoa lau khô mặt, cầm lấy cái kia, bên cạnh vòi nước có hai cái xô. Cô lấy một cái và vặn nước vào. Tôi hứng nước vào cái xô thứ hai và đi theo cô qua hành lang. Cô lấy đà thật mạnh, mức hắt tóe xuống vỉa hè và cuốn bãi nôn xuống cống. Cô lấy xô nước kia khỏi tay tôi và xối thêm lần nữa xuống vỉa hè. Cô đứng thẳng lên và thấy tôi khóc. Cậu bé, cô ngạc nhiên nói, kìa cậu bé, cô choàng tay ôm tôi. Tôi không cao hơn cô là mấy. Tôi cảm nhận bầu vú cô áp vào ngực mình, ngửi thấy hơi thở hôi hám của chính mình cùng mồ hôi mới của cô trong vòng tay ôm chặt và không biết để hai tay vào đâu. Tôi thôi khóc, cô hỏi nhà tôi ở đâu, đặt xô vào hành lang rồi đưa tôi về nhà. Cô đi cạnh tôi, một tay cầm cặp sách của tôi còn tay kia nắm tay tôi. Đường từ phố ga về Blumenstrasse không xa, cô đi nhanh và dứt khoát, làm tôi cũng dễ bước theo. Đến trước cửa nhà tôi cô chia tay. Ông bác sĩ mà mẹ tôi mời đến nhà cùng ngày hôm ấy chẩn đoán chứng viêm gan. Một hôm nào đó tôi kể cho mẹ nghe về người phụ nữ. Nếu không thì tôi đoán là mình cũng chẳng đến thăm cô. Song đối với mẹ tôi thì dĩ nhiên là khi nào khỏe trở lại tôi nên bỏ tiền túi mua một bó hoa. Đến chào và cảm ơn cô. Vậy là cuối tháng 2 tôi đi đến phố ga. Cách trương.